Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 732, gian lận. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương đi trên đường cũng tự hỏi hắn bây giờ có được thực lực tuyệt đối hiện. Tại cần phải đi làm được gì đây, những chuyện này hắn không được biết. Nhưng là người này có thực lực, bên kia đã có lực lượng, cho nên hắn hiện tại đi trên đường đều là ngẩng đầu ưỡn ngực, bất luận kẻ nào nhìn lên hắn đến đều là cảm giác ánh mắt có chút lạ quái, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ một ít gì. Tần Sương cũng là không có quản nhiều, ta được mặc ta hành tẩu. Hắn bây giờ nhìn người nào không vừa mắt liền có thể đem người nào đánh một trận, ai còn có thể có lời nói không thành. Cho nên hắn hiện tại đi lấy cái kia là phi thường tiêu diêu tự tại nha. Hắn vừa đi trong lòng một bên tự hỏi vấn đề hiện tại tiền gia tình thế cũng đã là kém xa trước đây. Hắn sao không thừa dịp thực lực bây giờ tăng vọt trong lúc đó. Để tiền gia thực lực càng tầng tiếp theo lầu đâu. Hắn nhưng là không để ý chút nào để đối thủ của mình ăn khác. Tần Sương nội tâm bên trong cười lạnh, đáng hận, cái này một cái tiền gia thật sự là quá không được. Kình để trong lòng của hắn tặc khó chịu, đã hắn thực lực bây giờ tăng vọt như vậy không chút cơn giận vậy làm sao có thể làm đâu. Tần Sương vừa nghĩ trong lúc bất chi bất giác liền đi tới trước thêm một cái phụ thuộc thế lực, cũng chính là một nhà không lớn không nhỏ sòng bạc trước mặt. Cái này một cái sòng bạc ở ngoài cửa xem ra không thể nói là hào hoa, thậm chí có thể nói là có chút rách dưới. Tại trên cửa kia treo một cái đã có chút mục nát biển gỗ, trên đó viết 4 chữ lớn: Tiền đến sòng bạc. Cái này sòng bạc tên lên được ngược lại thật sự là đầy đủ nát, nhưng lại mảy may không ngăn cản nổi những cái kia đám con bạc đến. Nếu là đến đánh bạc như vậy tự nhiên là muốn vui chơi sảng khoái đùa nghịch đồng dạng, cho nên Tần Sương không kịp chuẩn bị chính là tại hắn vừa đi vào cái này một nhà sòng bạc về sau nhìn thấy trong đó cảnh tượng. Cái kia là bực nào mục nát a, đánh bạc trong này toàn bộ đều là trịch địa hoàng kim, cái kia một cảnh tượng mà lại ở trong đó tràn đầy một cỗ mục nát vị đạo, trong này nguyên một đám xem ra đều là lão đại mỹ nhân đều tiêu tiền như nước, căn bản cũng không đem tiền làm tiền tiêu một dạng, mỗi người phất tay vãi ra cũng là một nắm lớn. Mà lại trong này đánh bạc ở dùng cũng không phải là cái gọi là tiền tài, mà chính là cái này trong sòng bài đặc biệt thẻ đánh bạc. Xem ra mỗi người trong tay đều là trải qua loại vật này chơi đến đặc biệt tận hứng, nhưng là không khó coi ra ở trong đó tuyệt đối là có cái gì đặc thù thủ pháp. Tần Sương hắn không nóng nảy, đầu tiên là đi đến một cái trong đó chiếu bạc trước mặt say sưa ngon lành nhìn lại giống như là tại quan sát bọn họ đổ thuật một dạng. Nhưng trên thực tế chẳng qua là đang âm thầm quan sát mà thôi, cái gì đánh cược hay không hắn căn bản liền sẽ không, mà lại cái đồ chơi này đốt tiền a. Một người trong đó cầm lấy làm bằng gỗ quả cân, trên mặt không có chút rung động nào, không thể biểu hiện ra cái gì biểu lộ đến hô một chút vung tay. Cũng là một nắm lớn thẻ đánh bạc văng ra ngoài. Xem ra vô cùng xa hoa, chỉ nghe hắn nói. Truy không truy, trong đó giống như có người không phục, ngay sau đó thì vung ra một đống so vừa mới một cái kia. Người vung ra đến càng nhiều thẻ đánh bạc, trong miệng càng là bá khí nói. Ai sợ ai. Xem ra hai người kia là đòn khiêng lên cái này trong sòng bạc, thật đúng là hờn dỗi nhà, bất quá cái này hờn dỗi là không giải quyết được vấn đề. Tại Tần Sương trong mắt xem ra cái này hai đồ chơi quả thực cũng là ở chỗ này mất mặt. Muốn tiền còn không dễ dàng sao, chỉ cần hơi có chút thực lực đi bên ngoài cướp bóc đốt giết một phen, chỉ cần không bị quan phủ bắt đến đó còn là rất nhẹ nhàng. Nhưng là tại cái này trong sòng bạc chơi cũng là một cái kích thích cùng thống khoái, cho nên người bên trong này không vui đều là đến tìm kiếm kích thích, đương nhiên cũng không thiếu cái kia một số là có ý khác đến thắng tiền. Tần Sương hắn đương nhiên chẳng qua là một cái quần chúng, cho nên hắn cũng không phát biểu bất kỳ ngôn luận, chẳng qua là lẳng lặng đứng ở một bên nhìn lấy hai người này tại cái kia ngây thơ. Đương nhiên phải cùng bọn hắn một bàn dân cờ bạc, cũng chẳng qua là lẳng lặng nhìn sự tình phát Triển trong ánh mắt mang theo một phần vẻ suy tư. Tần Sương nhìn đến cũng là say sưa ngon lành, nhưng là hắn lại không có quên hắn trước chuyến này tới mục đích cái kia chính là đập phá quán. Đương nhiên cũng không hoàn toàn là đập phá quán, tối thiểu muốn thu phục Tiền gia phụ thuộc thế lực. Lời nói nện chàng tử dạng này quan hệ chẳng phải náo tách ra rồi. Cho nên hiện tại xem trước một chút tình thế lại động thủ, không đến mức đợi chút nữa trực tiếp động thủ náo loạn hai phương hòa khí, dạng này thì không thoải mái. Tần Sương dù sao cũng là cái người biết chuyện, hắn biết sự tình như thế nào phát triển mới đối với mình có lợi, muốn là trực tiếp chèn ép Tiền gia phụ thuộc thế lực lời nói. Như vậy tất nhiên thì sẽ gặp phải bọn họ những thế lực này phản kháng, hắn chọn lựa có thể là hòa bình chính sách, chém chém giết giết tính là gì nha. Liền xem như hắn nắm giữ thực lực tuyệt đối nhưng là cũng không thể phục chúng, cho nên muốn phục chúng để mọi người nghe theo hắn càng hoặc là đối với hắn khuất phục. Hắn cần tố không chỉ là sử dụng cường thế thực lực, đương nhiên còn có hắn cơ trí đầu óc. Phía trên đánh cực tựa như là tiến hành đến gay cấn giai đoạn, hai phương cũng bắt đầu đại lượng xuất thủ, chỉ còn lại sau cùng một trương bài không có mở bài. Xem ra quyết nhất thư hùng thời khắc sắp đến. Không thể không nói Tần Sương tuy nhiên xem không hiểu, nhưng là hắn vẫn như cũ có thể nhìn đến say sưa ngon lành, nguyên nhân không có gì hơn cũng là cái này mấy loại cái kia một số ngăn chặn, cỡ nào kích thích nha, một thanh thì bại quang gia sản. Rốt cục sau cùng một thanh bài mở, hai người đều không phải là bên thắng, chỉ có một người khác mới là cuối cùng bên thắng nha. Chỉ thấy hắn cao hứng thu hồi trên tay thẻ đánh bạc, sau đó bắt đầu cười hắc hắc. Đưa tay đối hai người khác cao hứng ôm quyền nói ra. Đa tạ đa tạ, cái kia hai người mặt mày xám xịt nói không ra lời. Tần Sương đứng ở một bên lại là cười hắc hắc, nàng đứng ở bên cạnh một mực nhìn lấy thế nhưng là ánh mắt hắn cũng không mù. Nhưng là hắn cũng không phải cái xen vào việc của người khác người. Tần Sương lập tức thì đi một cái kia vừa mới bên thắng bên cạnh vỗ bờ vai của hắn thâm trầm nói. Ta nói trộm gian dùng mánh lới người ta thì không thích. Người thấy thế nào? Một cái kia người thần sắc giật mình xoay đầu lại, chỉ thấy hắn là một cái sắc mặt trầm ổn trung niên nam tử. Trên mặt còn có lưu gốc râu cằm, xem ra hẳn là một cái lão thủ. Bất quá tại sau khi kinh ngạc hắn nhưng lại là lộ ra thần sắc khinh thường, dùng loại kia không quan tâm ngữ khí đối với Tần Sương nói ra. Ngươi lại là người nào? Lại dám tới nói ta? Chẳng lẽ không biết ta là ngươi đây có tên Đổ Vương sao? Nghe người này nói lời, người chung quanh cũng là ào ào gật đầu, đó là trong ánh mắt lại là tràn ngập sùng bái thần sắc. Rất hiển nhiên là đem người này làm thần tượng nhìn đâu. Xem ra hắn tại cái này một mảnh là Đổ Vương không giả, thế nhưng là hắn vừa mới rõ ràng chơi bẩn. Tần Sương cũng không cùng loại này người tranh giành, hắn biết cùng loại này người tranh chấp là không chỗ hữu dụng, cho nên hắn tay hất lên lập tức một trương mộc bài thì theo một người này túi bên trong bay ra. Phía trên kia điêu khắc chính là mới vừa rồi nằm sấp trên bàn trưng bày cái kia một trương bài. Cái này một trương bài mỗi lần bị lấy ra, người ở chỗ này nhất thời chấn kinh, ánh mắt kinh ngạc nhìn một người này dường như khó có thể tin trong lòng bọn họ làm chúng độc vương thế mà lại chơi bẩn. Một người này thần sắc kinh hãi, hắn vừa mới cái này một trương mộc bài rõ ràng là cất giấu trên người hắn thứ nhất địa phương bí ẩn, thế nhưng là lúc này tại sao lại xuất hiện ở túi của hắn bên trong đâu? Tần Sương lạnh lùng cười một tiếng, thì loại này người còn muốn cùng hắn đấu, hắn còn non một chút. Lúc này, Tần Sương liền cầm lên lá bài này đối với người ở chỗ này nói ra. Mọi người thấy không? Cái này chính là người này chơi bẩn chứng cứ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.